Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu để cô đi một mình hay với người khác, anh lại không an tâm. Thôi cứ để Tịnh Nhã tội nghiệp ngắm hoa anh đào qua màn ảnh nhỏ vậy. Một phần anh cũng không muốn đưa cô ra ngoài. Anh sợ rằng hoa đào nở rộ sẽ gợi lại một phần ký ức của cô, và dần dần cô sẽ khám phá ra tất cả ký ức còn lại. Và tất nhiên anh không muốn cô nhớ đến người đó, đối thủ của anh, Triệu Phong Thần. Anh hiểu ký ức của cô chỉ tạm thời mất đi, rồi sẽ có lúc cô tìm lại được tất cả. Vì vậy anh chỉ mong nó không quá ngắn, chỉ mong được ích kỷ một lần. Nhắc đến anh ta, anh lại thấy lạ. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ buộc tội anh, nhưng chờ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía cảnh sát. Có lẽ anh ta thương hại anh. Tuy anh cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng âu cũng là một niềm vui. Nếu anh ta thực sự bỏ qua chuyện này, tức là cũng đã để yên cho cô ở bên anh. Tuy không tin lắm, nhưng anh cũng cảm thấy may mắn. Tịnh Nhã ở bên cạnh anh, chăm sóc anh đến khi anh không còn ý thức. Trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, vậy mà cũng nên phải cảm ơn ông trời sắp xếp những cuộc hẹn giữa anh và anh ta. Không thì cũng đâu có ngày anh cướp được Tịnh Nhã về chứ. Cô lấy điều khiển chuyển kênh, lướt qua một hồi, tình cờ dừng lại ở một kênh đang nói về tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Cô gần như cứng đờ khi thấy một nhân vật tầm cỡ đang được phỏng vấn trên màn hình. Khuôn mặt khôi ngô đó, cô đã từng thấy ở đâu rồi? Có một cảm giác thân quen lướt qua khiến tim cô nhói đau. Anh thấy cô cứ ngây người trước tivi, ngẩng đầu lên nhìn xem chương trình gì, làm cô chăm chú nhìn đến thế. Đập vào mắt anh bất ngờ là phong thái đĩnh đạc cùng nụ cười lạnh lùng của Phong Thần. Anh vội vã bấm nút tắt bụp một cái, màn hình đen ngòm trong phút chốc. Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh, đẩy đẩy cô vào giường ngủ. Đi nghỉ sớm đi, mai anh đưa em đi dạo. Người có tật thì giật mình, cô nhận ra được sự bất thường của anh. Nhưng chỉ một câu nói ngày mai cho cô đi chơi đã dẹp hẳn lòng ngờ vực sang một bên. Khi Tịnh Nhã đã nằm im trên giường rồi, gương mặt anh mới bắt đầu lộ ra những nét nhăn nhó đau đớn. Anh cố lết thân hình đang bị giày vò ra phía tủ, với bàn tay run run mò mấy vỉ thuốc trên đó, lấy một viên nhét vào miệng, từ từ chờ tác dụng. Bây giờ tần suất các cơn đau diễn ra ngày càng nhiều, có lúc quá đột ngột, anh không kịp dùng thuốc giảm đau, chỉ có thể cắn chặt môi, chịu đựng cho cơn đau nhẹ đi. Anh biết không thể giấu Tịnh Nhã cả đời được, nhưng bây giờ chưa phải lúc nói ra sự thật. Anh bám víu lấy chân bàn đứng dậy, loạng choạng đi về phía giường ngủ. Anh nằm quay lưng lại với cô nhắm mắt. Từ cái ngày đưa cô trở về, anh và cô sống một cuộc sống gần như vợ chồng. Chỉ gần như thôi. Tuy ngủ cùng một giường, nhưng anh chưa từng chạm vào cô. Nếu là trước đây, thì có lẽ là có. Nhưng căn bệnh quái ác này khiến anh cũng chẳng khát khao gì chuyện đó cả. Cô cũng không có phản ứng gì. Vậy cũng tốt. Anh mơ hồ thiếp đi, mà không hay biết một điều. Một đôi mắt chậm rãi mở ra trong đêm tối. Hai hàng mi rung rung theo dòng lệ trong veo lặng lẽ chảy xuống. Không phải cô không biết, chỉ là không nói ra. Im lặng để phủ nhận một sự thật cay đắng, nhưng rồi có lẽ vẫn phải đối mặt. Chập chập đôi mắt để thích ứng với ánh sáng, cô thức dậy trong tinh thần sảng khoái và hứng khởi. Tịnh Nhã đã sửa soạn kỹ càng, ngắm đi ngắm lại từng bộ đồ, cô háo hức như thể lần đầu tiên đi chơi chung với anh. Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô chạy loang quang trong phòng. Cô thực sự cười nhiều hơn trước, một nụ cười thoải mái và vô lo. Anh cũng thấy vui lây cho cô. Nhưng niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Một cặp nam nữ thong thả sóng vai nhau đi trên vỉa hè. Hà Nội buổi sớm đẹp như một bức tranh với những mảng màu tươi sáng, đẹp một cách bình lặng mà không chói lóa. Ánh nắng nhạt xuyên qua từng tán lá in xuống nền gạch thành những bông hoa. Đường phố tấp nập xe cộ, tiếng những bà hàng rong gắt gỏng lanh lảnh gọi mời khách, hay đơn giản chỉ là những tiếng chim hót hiếm hoi ở các nơi đô thị xô bồ đông đúc hòa quyện với nhau, đều tuyệt vời như một bản tình ca đối với những người đang chìm đắm trong yêu thương. Trong mắt người ngoài, anh với cô hẳn là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, một cặp trai tài gái sắc. Có lẽ cô và anh đều cảm nhận được tình cảm đó, nên nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt tươi sáng. Cô khoác tay anh, kéo anh vào một cửa hiệu khá lớn thuộc trung tâm Trang Tiền Plaza. Chỉ vài năm trở lại đây thôi, nó đã đổi thay một cái chóng mặt, không còn vẻ nhộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net